Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Phong nâng cây súng, gờ trong tay lên, thay cho câu trả lời. Con người Trịnh Toàn Cường co rút lại kịch liệt, giờ phút này cuối cùng anh ta cũng đã ý thức được gì. Nhưng mà anh ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Cố Phong trực tiếp bóp cò súng, bằng tiếng S, U, N, G điếc tai vang vọng khắp núi rừng. Trịnh Toàn Cường không cam lòng nhắm mắt lại, nhưng mà cơn đau đớn trong dự đoán cũng không xuất hiện. Chờ đến khi anh ta mở mắt ra, phát hiện Vương Thủy Sinh lại đang cản trước mặt anh ta. Viên đạn xuyên qua canh tay tay của Vương Thủy Sinh, M, Á, U tươi văng tung tóe lên người Trịnh Toàn Cường. Cố Phong cũng không bê, Á, N vào vị trí chí mạng của Trịnh Toàn Cường, bởi vì mệnh lệnh mà anh nhận được chính là cố gắng bắt sống Trịnh Toàn Cường. Vương Thủy Sinh cũng không chết, tuy rằng cánh tay phải bị thương, nhưng tay trái của anh ta cũng đang cầm một cây súng, lập tức giơ S, U, N, G, B, A, N, Cố Phong. Biến cố đột nhiên xả ra tuy rằng nằm ngoài dự đoán của Cố Phong, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tiết tấu của anh. Anh dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển cơ thể, tránh thoát khỏi mấy phát đạn của Vương Thủy Sinh. Chờ Vương Thủy Sinh định bóp cò S, U, N, G lần thứ hai thì Cố Phong đã tiếp cận anh ta. Cố Phong cướp được súng, hai người đánh giáp lá cà tại chỗ. Trịnh Toàn Cường giận muốn phát điên rồi. Sở Mục, thì ra mày mới là gián điệp. Anh ta mất hơn 3 tháng cũng không làm Cố Phong lộ ra dấu vết gì. Lại còn để anh lấy được lòng tin của mình. Thì ra anh đang chờ đợi thời khắc quan trọng nhất này để cho anh ta một đòn chí mạng. Ánh mắt Trịnh Toàn Cường trở nên hung ác nham hiểm. Thậm chí không thèm quan tâm đến sự sống C, H, E, T của Vương Thủy Sinh, nắm chặt S, U, N, G lục B, A, N về phía hai người. Cố Phong đã sớm biết anh ta rất tàn nhẫn độc ác, vừa đối phó với Vương Thủy Sinh lại vừa tránh né mấy phát đạn đánh lén của Trịnh Toàn Cường. Trịnh Toàn Cường B, A, N mấy lần cũng không trúng, bị cơn giận chiếm lĩnh đầu óc, Vương Thủy Sinh sốt ruột la to làm anh ta bừng tỉnh lại. Đại ca, chạy mau, toàn thân Vương Thủy Sinh toàn là vết thương, rõ ràng sắp chịu không được, mà mấy người đuổi theo phía sau bọn họ cũng sẽ nhanh chóng chạy đến, lúc đó chỉ e là dù cho bọn họ có mọc cánh cũng thoát không được. Trịnh Toàn Cường chợt hoàn hồn, phản ứng lại sau đó lập tức nhấc chân bỏ chạy ngay. Đáy mắt Cố Phong lộ ra vẻ sắc bén, không nương tay với Vương Thủy Sinh nữa. Tuy rằng Vương Thủy Sinh chính là một thanh sát khí do Trịnh Toàn Cường huấn luyện ra, nhưng anh ta đã bị thương, hoàn toàn không phải là đối thủ của Cố Phong. Trải qua mấy chiêu, anh ta đã bị Cố Phong đánh trúng huyệt thái dương, hoàn toàn ngất lịm. TBCCO Phong thậm chí còn không kịp thở đã nhanh chóng đuổi theo Trịnh Toàn Cường. Trịnh Toàn Cường thấy đường biên giới gần trong gang tấc, dùng hết sức lực toàn thân để rút ngắn lại khoảng cách. Ngay lúc anh ta thậm chí đã sắp sửa chạm đến đường ranh giới kia thì toàn thân lại đột nhiên bị một luồng sức mạnh không thể nào kháng cự được kéo giật ngược về phía sau. Đầu óc hơi choáng váng, toàn thân ngã mạnh xuống đất, xương cốt như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Anh ta biết là Cố Phong làm, anh ta ước gì có thể bầm thay Cố Phong ra thành vạn đoạn, nắm chặt lấy S, U, N, G lục muốn B, A, N, C, H, E, T Cố Phong. Nhưng Cố Phong lại không cho anh ta có cơ hội như thế, hai người lại quấn lấy nhau vật lộn. Trịnh Toàn Cường nhanh chóng phát hiện ra anh ta không phải là đối thủ của Cố Phong, vừa liều C, H, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ế, T chống cự vừa hò hét nói, Sở Mục, tôi đối xử với cậu không tệ, chỉ cần cậu tha cho tôi một lần, sau này vinh hoa phú quý tôi đều có thể cho cậu hết. Cố Phong thậm chí còn không thèm chớp mắt cái nào. Trịnh Toàn Cường biết lần này anh ta chạy trời không khỏi nắng, không ngờ lại bộc phát sức lực cực lớn, đẩy Cố Phong ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cố Phong cũng không sốt ruột, bởi vì trong lúc vật lộn với nhau, toàn bộ vũ khí của Trịnh Toàn Cường đều bị anh quăng ra rất xa. Mà đường biên giới lại ở phía sau người anh, chỉ cần anh đứng đây, Trịnh Toàn Cường không thể nào bước qua đó một bước. Cách chương